Chương 361 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Quyển Phong điên cuồng chém. Ân Nhạc, ngươi cho lão tử lăn ra đây. Thanh âm chấn thiên, luyện huyết đại điện bên ngoài trên quảng trường, những kia đệ tử một mực dời lại, trên mặt mang theo ý sợ hãi, tất cả đều bị Long Phi trên người loại kia khủng bố sát ý cho ép đè lại. Đột nhiên, những kia đệ tử đám người mặt sau bùng nổ ra mấy tiếng kêu thảm thiết, một quần phế vật. Đường đường luyện huyết tông, Bát Đại Ma Tông một trong bị một người sợ đến như vậy, các ngươi vẫn tính ma tộc sao? Thanh âm lộ ra quát chói tai, Ân Nhạc âm lãnh thanh âm từ trong đại điện phát ra, hơn nữa. Con kia lóe lên lục quang huyết thi trùng vương người điên cuồng nuốt chửng, bị hắn cắn trung lập tức liền sẽ xuyên vào trong thân thể, 3 giây không tới thời gian lập tức chỉ còn dư lại một câu túi da, tàn nhẫn cực kỳ, là, vâng, đúng, huyết thi trùng vương, là tông chủ huyết thi trùng vương, hoảng sợ thanh âm vang lên, Ân Nhạc lạnh lùng thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Khi ai dám lui nửa phần sau bước, ta liền để huyết thi trùng vương ăn hắn. Giết hắn. Đối với Long Phi, bọn họ càng làm hại hơn sợ huyết thi trùng vương. Cái kia trùng vương quá khủng bố rồi, mấy trăm đệ tử không ở phía sau lùi. Một tên trưởng lão trường kiếm hơi động, trên người bùng nổ ra một đoàn huyết vụ, trầm giọng hống một tiếng, nghe luyện huyết đường đệ tử nghe lệnh. Vốn. Ua. Nờ rê. Theo ta giết ra ngoài. Giết. Mười mấy tên đệ tử đồng thời xông lên, trên trời, dưới đất, tiền hậu tả hữu, bốn phía bát phương vây giết tới, Long Phi ánh mắt chìm xuống, nhìn bốn phía bát phương người nhào lên, Long Phi con mắt lạnh lẽo, thân thể bỗng nhiên bạo một phát, kẻ tam cấp vô song. Oanh. Thân thể bi vi chìm xuống, e đạp nguyệt. Bạch. Thẳng bay đến chân trời, trên bả vai đồ long đao bỗng nhiên lấy xuống, y cụ phong trảm. Chân khí tràn vào đồ long đao trên người đao khí bừa bãi tàn phá mà ra, huyết sắc đao khí vừa bổ, một quyển, giống như một đạo long quyển phong như thế nổ bắn ra đến khi ken. Chúc mừng player Long Phi lĩnh ngộ long quyển phong điên cuồng chém. Ách! Long Phi tâm trung âm thầm sững sờ, kể tại trong chiến đấu lĩnh ngộ kỹ năng. Hắc hắc, y lão tử chính là cái thiên tài. Bạch! Đao khí hình thành cuồng phong, tại 8 lần thuộc tính bên dưới điên cuồng cuốn lên. Những kia nhào lên luyện huyết tông đệ tử, tất cả đều bị đao khí cuồng phong cho cuốn vào trong nước xoáy, cũng trong nháy mắt này, Long Phi thân ảnh biến mất, Long Quyển Phong điên cuồng chém. Cuồng phong bên trong, một đạo thân bóng ở trong mắt phong, Long Phi tay trái đồ long đao, tay phải thiên ma cuồng đao, ánh mắt là bể nghệ thiên hạ, coi rẻ hết thảy ánh mắt tiếng nói vừa dứt hắn thân thể bỗng nhiên uốn éo, giống như trực thăng phi cơ hai cánh, bắt đầu điên cuồng chuyển động, tối sầm lại, chợt đỏ cuồng đao bắt đầu như nhanh như tia chớp chém cắt ra, xoạt xoạt xoạt. Rì xoạt xoạt xoạt, rì xoạt xoạt xoạt, cự đại đao khí bên trong điên cuồng thu cắt, Long Quyển Phong biến thành. Huyết vụ Long Quyển Phong, phần còn lại của chân tay đã bị cục bay đầy trời, đầu lâu bay đầy trời, ken. Ken. Ken. Hệ thống bạo kích bình thường vang lên tiếng nhắc nhở, hơn nữa Long Quyển Phong đang di động, những kia không có xông lên đệ tử không kịp trốn bị cuốn vào cuồng phong bên trong chính là một trận cuồng sát ị a. Cứu mạng a. Tông chủ. Cứu lấy chúng ta. Đại trưởng lão, cứu lấy chúng ta. Trên quảng trường mấy trăm tên luyện huyết tông đệ tử tất cả đều bị Long Quyển Phong cho cuốn bay, Long Phi song đao cùng sát, liền như tử thần tại cuồng phong bên trong khiêu vũ bình thường, xuất khí một tháp hồ đồ, hết thảy đều phải chết. Ân Nhạc, cái kế tiếp liền đến phi ngươi. Long Phi thanh âm tại Long Quyển Phong trung phát ra, lập tức một đạo máu me đầm đìa bóng dáng từ cuồng phong trung bay ra ngoài, toàn thân đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Tả hữu hai cái cuồng đao, đứng ở luyện huyết cửa đại điện, hệ Ân Nhạc, chịu chết đi. Long Phi cuồng một tháp hồ đồ, tại hắn lao ra cuồng phong trong nháy mắt, Long Quyển Phong còn đang điên cuồng tứ ngược, y vù. Ầm ầm ầm, hệ một trận lực lượng bắn ra, Long Quyển Phong đột nhiên đình chỉ, đầy trời huyết thủy di thiên tản ra, giống như là dưới mưa xối xả như thế, từ trên bầu trời mưa tầm tã mà xuống, luyện huyết đại điện trên nóc nhà hoa lạp lạp một mảnh, huyết thủy từ trên mái hiên nhỏ chảy xuống, thẩm thấu xuống. Toàn bộ luyện huyết trong đại điện đều tại nhỏ ở máu tươi, đầu lâu, phần còn lại của chân tay đã bị cục, xương, bay đầy trời giờ khắc này. Luyện huyết tông giống như là nhân gian luyện ngục bình. Thường, cái gì gọi là tàn sát, đây chính là tàn sát. Quá cuồng vọng, nhưng mà Long Phi tâm bên trong lửa giận cũng không hề tiêu giảm nửa phần, còn đang không ngừng bành trướng, hai mắt nhìn chằm chằm trên cung điện trước mặt đối cười gằn Ân Nhạc, nặng nề nói, "Kẻ hủy ta Tà Âm tông đệ tử, ta liền muốn tàn sát ngươi luyện huyết tông." Ân Nhạc, hiện tại đến phi ngươi. Lớn như vậy luyện huyết tông hiện tại một điểm thanh âm đều không có, mùi máu tanh khuếch tán bách lý, giết ròng rã một ngày, hiện tại chỉ còn lại luyện huyết tông tông chủ Ân Nhạc rồi, hắn, làm tại vị trí tông chủ trên ghế, trên người lóe lên kim quang, không nghi ngờ chút nào, hắn là một đầu bốt. Ân Nhạc lãnh băng băng nhìn chằm chằm Long Phi, ánh mắt mang giết, khẽ nói, "Kẻ Long Phi, các ngươi Tà Âm tông còn có không thiếu nữ đệ tử chứ? Ngươi yên tâm. Đem ngươi giết sau, Tà Âm tông liền sẽ cải danh thành luyện huyết tông. Những thủy linh đó linh nữ đệ tử ta sẽ để các nàng tất cả đều biến thành của ta huyết thi nô." A ha ha ha, Long Phi bước tiến hơi động, chỉ trong nháy mắt này, Viêm Hoàng lão tổ bỗng nhiên nhắc nhở một tiếng, "Ê, cẩn thận." Vèo. Lục quang lóe lên, một mực cự đại huyết thi trùng vương bắn về phía hắn, Long Phi ánh mắt căng thẳng, "Ê, huyết thi trùng vương." Cánh tay phải hơi động, thần lực rót vào, thu hồi thi ma cuồng đao, hai tay nắm chặt đồ long đao, một đao chém xuống đi, "Ê, chết." Chen. Đồ long đao nặng phách, Long Phi hai tay chấn động tê dại, hổ khẩu giống như muốn xé rách như thế, đau nhức khổ nạn nhẫn, cuối cùng, gây loãng soảng. Đồ long đao rời tay bay ra ngoài, Long Phi thân thể lão đảo ngược lại lùi lại mấy bước, sắc mặt chìm xuống, nhìn con kia lông tóc không hao tổn huyết thi trùng vương, nói, gây lão tổ, đây là cái gì huyết thi trùng vương à? Huyết thi trùng vương hắn từng thấy, tại Chu Gia trấn thời điểm, nhưng là trước mắt con này huyết thi trùng vương hoàn toàn khác nhau. Vừa nãy lực lượng coi như là chiến tông cường giả cũng là một đao nháy mắt giết tồn tại, nhưng là... Hắn dĩ nhiên không phá được loại này côn trùng phòng ngự, một đòn oanh ra, dĩ nhiên là miss thương tổn, đồ long đao đều không phá được phòng ngự. Viêm Hoàng lão tổ BV nói ra, kể đây là huyết trùng lão tổ, chăn nuôi ít nhất là 50 năm, hơn nữa. Tất cả đều là dùng sử nữ chi huyết tự nuôi, chỗ có người này đau thương bất nhập, vô cùng cường hãn. Không chờ hắn nói xong, Ân Nhạc cười thoải mái lên, nói, "Ê Long Phi, rất giật mình chứ? Rất sảng khoái chứ? Ha ha ha, kệ tiếp tục hung hăng, tiếp tục hung hăng a." Huyết thi, ăn hắn. Ân Nhạc mi tâm căng thẳng, trên đại sảnh huyết thi lão tổ lại một lần nữa phi nhào tới, Long Phi thi ma cuồng đao lấy ra, lại là vừa bổ, lại là miss thương tổn, lại một lần rời tay bay ra ngoài, không có cách nào giết, phòng ngự quá mạnh mẽ, Long Phi nói, "Ê lão tổ, không có cách nào sao?" Lão tổ nói, "Vì hắn muốn ăn ngươi, ngươi liền ăn nó. Dùng thiên ma cổ hộp nuốt nó." Số từ 1828.